Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, tranh lên trước. Tôn Sách trở lại trong thành, điều binh khiển tướng, Lỗ Túc xuất bộ thủ bộ Trương Sơn, vì Tân Trịnh phía Bắc rào, Diêm Hành xuất bộ tới lui thì ăn tại Tân Trịnh, Dương Địch, Trường Xá ở giữa, tìm hiểu tin tức. Tùy thì việc tấn công, Tưởng Khâm tại Hoàng Thủy nhập vị miệng lập trận, Đồng Tập lui giữ Thất Hổ Khe, cùng Lỗ Túc, Tưởng Khâm phối hợp, hắn chư tướng thủ thành, lặng chờ Viên Thiệu đột kích. Đồng Tập thu đến mệnh lệnh thời điểm, Thẩm Phối đã nhanh đến Trúc Thành, gặp Thẩm Phối khí thế hung hung, mà Tưởng Khâm còn trên đường, Đồng Tập không do dự, lập tức từ bỏ Trúc Thành. Lùi giữ Thất Hổ Khe. Thất Hổ Khe có một đạo dòng sông, được xưng là Thất Hổ Giản Thủy, khởi nguyên tại bộ Trương Sơn Hoàng Trướng, là Tân Trịnh thông hướng Mai Sơn trọng yếu cửa ải. Đồng Tập ngay tại Hoàng Trướng lập trận, ở trên cao nhìn xuống, trấn giữ vị trí hiểm yếu đường giao thông quan trọng. Đồng Tập tốc độ rất nhanh, Thẩm Phối đến Trúc Thành lúc chỉ nhìn thấy trong thành tu một nửa thành phòng, xem xét một phen về sau, Thẩm Phối âm thầm cảm khái tự thụ nhắc nhở đến kịp thời. Nếu như dựa theo chính mình hành quân kế hoạch, lại trễ một ngày, hắn lại nghĩ tiến Trúc Thành nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thẩm Phối tiến vào chiếm giữ Trúc Thành, không có thời gian chỉnh đốn, ngay sau đó mệnh con trai trưởng Thẩm Anh xuất bộ truy hướng Thất Hổ Khe, chặn đánh Đồng Tập, yểm hộ chủ lực đoạt công Hoàng Thủy. Thám báo đến báo, Tưởng Khâm xuất lĩnh 5.000 đồn điền binh, mang theo máy ném đá ngay tại chạy đến. Thẩm Phối không lo lắng 5.000 đồn điền binh, nhưng hắn không nguyện ý nhường những cái kia máy ném đá bố trí đúng chỗ, này lại đối với hắn mắc cầu nổi tạo thành cực lớn khó khăn. Trước đó cháu hắn Thẩm Vinh đã mang theo 5.000 người chạy tới Bộc Khẩu, dự định ở nơi đó chặn đánh Tưởng Khâm, nhưng hắn kiến thức Đồng Tập thi công tốc độ, nghiệm chứng tự thụ phán đoán về sau, hắn lo lắng Thẩm Vinh không đuổi kịp, bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, đã Trúc Thành đã đắc thủ, hắn hoàn toàn có thể tự thân lên trận, cưỡng ép vượt qua Hoàng Thủy, đi vào Hoàng Thủy bờ đông. Nhìn lấy cuồn cuộn dòng nước, nhìn lấy bờ bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch lộ chiêu quân, Thẩm Phối hối hận cuống quýt. Tưởng Khâm không có có thể kịp thời đuổi tới, nhưng Tôn Sách kịp thời làm ra bổ cứu, lộ chiêu xuất bộ tại bờ bên kia giám thị. Mặc dù không có máy ném đá nặng như vậy hình quân giới, chỉ có thể dùng cung nỏ chặn đánh, nhưng cũng mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức. Thẩm Phối một bên sai người lập trận, chuẩn bị cưỡng ép vượt qua, một bên trong lòng oán thầm, tự thụ am hiểu sâu Tôn Sách tài dùng binh, nhưng trước đó, hắn lại chỉ có thể nhìn Tôn Sách chiếm trước Tân Trịnh. Nguyên nhân tự nhiên là Viên Thiệu không nghe tự thụ ý kiến. Hắn vốn cho là đây là Quách Đồ chủ ý, về sau mới biết được đây là Cảnh Bao đề nghị. Căn cứ cũng là Ba Thống Ngũ Đức, Thẩm Phối không phản đối Ba Thống Ngũ Đức, nhưng bởi vì những nguyên nhân này mà làm hỏng thời cơ chiến đấu, hắn vô cùng bất mãn, trước đó còn không có cảm giác gì, hiện tại tự thể nghiệm đến Tân Trịnh địa hình, đối mặt bị ngăn cản khốn cảnh, hắn hận không thể lập tức đem Cảnh Bao gọi tới mắng một trận. Thật sự là Sách đem não tử xấu, thế mà lại ra như thế ngu xuẩn chủ ý, chậm chế đại sự. Trận địa đứng lên, Thẩm Phối hạ lệnh quân nhu doanh công tượng tiến lên hình cầu. Đối diện lộ chiêu gặp, cũng tại đối diện đứng lên thuẫn bài, tập trung cung nỗ thủ tiến hành xạ kích. Tự thủ đã sớm chuẩn bị, nhưng chuẩn bị tốt 3.000 cường nỗ thủ tiến hành áp chế yểm hộ. Mũi tên như châu chấu bắn về phía lộ chiêu trận địa, lộ chiêu lại tuyệt không khẩn trương, đồ quân nhu xe lớn so phổ thông đại thuẫn càng dày đặc, cho dù là nổi tiếng xa gần Ký Châu Cường Nỗ Thủ cũng không làm gì được hắn. Cùng Nỗ Thủ nhóm trốn ở xe lớn bên trong, đầu vào đấy xạ kích, vì tranh thủ thăng cấp tích lũy quân công, hình cầu công tượng, dân phu thụ trọng thương, một cái tiếp một cái ngược lại ở trong nước, bị dòng nước cuốn đi, song phương đối xạ đến trời tối, Thẩm Phối tổn thất mấy trăm dân phu, cầu nổi y nguyên xa xa khó vời, sắc trời đã tối, nhìn lấy bờ bên kia xe lớn, Thẩm Phối không làm gì được, đành phải hạ lệnh thu binh hồi doanh, ngày mai làm tiếp tính toán. Bộc Khẩu, Tưởng Khâm đứng tại chòi canh phía trên, mượn một điểm cuối cùng ánh sáng xem xét bờ bên kia Ký Châu quân trận địa. Con người đổi tới đổi lui, khóe miệng trao lên, hắn theo trường xã chạy đến, lại tại Bộc Khẩu lọt vào Thẩm Vinh chặn đánh. Thẩm Vinh tại trên nước dựng lên cầu nổi, dùng sức mạnh nỏ kẹp bờ sông tập hợp bắn. 2000 tấm cường nỏ bắn đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Hắn vốn định dùng máy ném đá đánh trả, nhưng máy ném đá tầm bắn không có ưu thế, xạ tốc lại chậm, không cách nào thực hiện phản chế. Song phương giằng co nửa ngày, Tưởng Khâm sửng sốt không thể tiến lên nửa bước. Tưởng Khâm rất tức giận, nhưng hắn cũng không có loạn trận cước. Theo Trần Đáo tại Đan Dương 2 năm, hắn đã không phải là một cái mới bước lên chiến trận tân thủ. Biết cuống cuồng giải quyết không vấn đề gì, sẽ chỉ làm chính mình phạm sai lầm. Sắc trời đêm tối, song phương đều bây giờ thu binh. Thẩm Vinh an bài tướng sĩ giám thị, chính mình hồi bờ Bắc doanh địa đi. Hắn tới vội vàng, chỉ so với Tưởng Khâm đến sớm nửa ngày, lại vội vàng khung cầu nổi, thiết lập trận địa. Đại doanh cũng không có thời gian xây, chỉ là dùng quân nhu doanh đơn giản làm thành một vòng. Tưởng Khâm ở trên cao nhìn xuống, đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng, ghi ở trong lòng, phía dưới chòi canh, Khước Ấp ở phía dưới chờ lấy, như thế nào? Tưởng Khâm cười nói, bọn họ tuy nhiên đi đầu, lại ưu thế có hạn, giờ phút này chỉ sợ cũng mệt đến ngất ngư. Tướng quân có kế hoạch gì? Tập kích doanh trại địch. Tập kích doanh trại địch. Khước Ấp nhíu mày, lại không có vội vã phủ định. Hắn biết Tưởng Khâm tuy nhiên tuổi trẻ, lại có không ít kinh nghiệm thực chiến, mà lại hắn tính cách ổn trọng, không phải loại kia vội vàng sao động thiếu niên. Tướng quân cụ thể có kế hoạch gì? Trước phái người bắt mấy cái tù binh trở về, xem bọn hắn hành trình, giải một chút đối phương tướng lãnh là bực nào dạng người. Nhìn hắn lập trận tựa hồ còn có chút trình tự quy tắc, nhưng là quân bên trong tướng sĩ so sánh tùy tiện, quản lý thuộc hạ không nghiêm. Có lẽ nhưng có thừa dịp cơ hội, chúng ta chọn 500 tinh nhuệ, thừa dịp lúc ban đêm tập kích doanh trại địch, cũng có thể đắc thủ. Nguyên Hưng, chuẩn bị sự tình giao cho ngươi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Khước Ấp suy nghĩ kỹ một chút, đồng ý Tưởng Khâm kế hoạch. Tưởng Khâm tuyển 500 tinh nhuệ, để bọn hắn sớm nghỉ ngơi. Khước Ấp các loại trời tối về sau, an bài thám báo bắt hai cái tù binh trở về, kỹ càng thêm thẩm vấn. Tù binh mệt mỏi gần chết, mơ mơ màng màng bị bắt tới, cũng không có phí Khước Ấp công phu gì, liền đem Thẩm Vinh là ai, cái gì tính khí, bọn họ ngân hàng trình lại như thế nào, từng cái giao phó đến rõ ràng. Biết được Thẩm Vinh xuất thân kẻ quyền thế, tham sống sợ chết, lại sinh tính xa hoa lãng phí, Khước Ấp buông lỏng một hơi. Thẩm Vinh hôm qua chạng vạng tối ra doanh, trong đêm hành quân gấp hơn 70 dặm, đuổi tới Bộc Khẩu bày trận, lại kịch chiến một ngày. Giờ phút này chỉ sợ mệt mỏi như đầu lợn chết. 5000 tướng sĩ phân hai phiên, thay phiên trực đêm, trong doanh trại lớn nhất hơn 2000 người, vừa mệt lại khốn, Tưởng Khâm đánh lén đắc thủ khả năng rất lớn. Lúc nửa đêm, Khước Ấp đem Tưởng Khâm kêu lên, thông báo thẩm vấn được đến tin tức. Tưởng Khâm yên tâm, ngay sau đó kêu lên 500 tinh nhuệ, lặng lẽ ra doanh, lượn quanh một chỗ ngoặt, vượt qua vị thủy, lao thẳng tới Thẩm Vinh đại doanh, chờ bọn hắn đến mục đích lúc, chính là đầu giờ Sửu khác. Thẩm Vinh bộ hạ vừa mới hoàn thành thay phiên, những cái kia tướng sĩ theo trong lúc ngủ mơ bị kêu lên đang trực. Một bụng oán khí, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, không có chút nào chú ý tới Tưởng Khâm bọn người lặn xuống bên người. Các loại trong đại doanh an tĩnh lại, xem chừng phía dưới giá trị tướng sĩ đã tiến vào mộng đẹp. Mới vừa lên giá trị tướng sĩ cũng tìm địa phương ngủ bù. Tưởng Khâm hướng về sau vẫy tay, đem hai cái quân hầu gọi vào bên người, an bài nhiệm vụ. Hai cái quân hầu cẩn thận nghe xong, lặng lẽ trở lại chính mình trên trận địa, đem Tưởng Khâm mệnh lệnh truyền đạt ra, phân phó tất cả tướng sĩ làm tốt xuất kích chuẩn bị. Được đến chuẩn bị hoàn tất hồi phục, Tưởng Khâm rút ra chiến đao, thân thủ hướng về phía trước chỉ, một cái thân vệ hóp lưng lại như mèo. Năm người tổ một, hướng đã sớm nhìn thẳng chạm gác ngầm bọc đánh đi qua. Thời gian không dài, phía trước truyền đến một tiếng chim hót, biểu thị chạm gác ngầm đã thanh trừ. Tưởng Khâm đứng dậy, cất bước chạy vội, 500 tướng sĩ nối đuôi nhau mà ra, hướng Thẩm Vinh đại doanh che đậy giết đi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN